Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, xuất phát. Được gia cô chứng thực, Vũ không sờ sờ cằm, thầm nghĩ trong lòng, Cooler cũng tới Bắc Ngân Hà. Tinh thần thụ trái cây lại là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngoại trừ tơ, còn có những người khác nắm giữ tinh thần thụ hạt giống? Liền lấy tơ trồng trọt ở trên địa cầu tinh thần thụ đến xem. Tinh thần thụ trái cây mặc dù sẽ tiêu hao một ít tiềm lực, nhưng lại có thể chân thật tăng lên sức chiến đấu Long Châu nguyên tắc bên trong. Frieza còn có thể tiến một bước biến thân Hoàng Kim Frieza. Đủ để thấy cho bọn họ đóng băng ác ma nhất tộc khủng bố tiềm lực nếu là thật cho Cooler ăn tinh thần thụ trái cây. Như vậy hắn nhất định sẽ so với nguyên tắc bên trong cường đại hơn. Thấy Vũ không trầm mặc không nói, Gia Cô cũng không có tiếp tục truy hỏi ý tứ. Hắn tiến đến Bulma trước mặt, tốt thanh nói rằng, cái kia Bulma, người có thể hay không cho ta mượn một chiếc phi thuyền vũ trụ? Xin nhờ, ta nhất định phải đem tin tức này nói cho Ngân Hà Vương. Liên quan với tinh thần thụ trái cây tin tức, Gia Cô từ Ngân Hà tuần cảnh bên trong tài liệu từng thấy. Đó là được khen là chỉ có thần mới có thể ăn trái cây. Người bình thường ăn sau, sẽ tăng vọt mấy lần thực lực nếu để cho Cooler được tinh thần thụ trái cây. Như vậy Bắc Ngân Hà bên này khẳng định không có cách nào thái bình liễu. Đối với Gia Cô thỉnh cầu, Bulma một nói từ chối. Hiện tại không được, ngày mai là mẹ ta sinh nhật. Người nếu là tỷ tỷ ta bằng hữu, cái kia chính là khách mời. Chờ tham gia xong ta mẹ sinh nhật tiệc rượu, sau đó bổn tiểu thư tự mình cùng ngươi đi. Bulma nói lời này thời điểm, ánh mắt đắc ý liếc mắt nhìn tỷ tỷ của chính mình. Là một người thiên tài nhà khoa học, Bulma tự nhiên cũng rất ngóng trong địa cầu bên ngoài văn minh thế giới. Một năm trước Vũ không bọn họ đi Namek thời điểm, Bulma kỳ thực cũng muốn cùng đi. Nhưng bởi vì biết bên kia nguy cơ trùng trùng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đúng là tỷ tỷ của chính mình tai. Những năm này ở trong vũ trụ khắp nơi du lịch, vì lẽ đó lần này, Bulma đã quyết định quyết tâm, bất luận làm sao cũng phải theo đi xem. Nàng để Gia Cô lưu lại tham gia mẹ sinh nhật tiệc rượu là giả. Cuối cùng cùng đi vũ trụ mới là thật sự. Cho tới vấn đề an toàn, chỉ cần kéo lên Vũ không bọn họ đồng thời là được. Bulma biết Vũ không bọn họ đều là rảnh rỗi không chịu nổi chủ, đến thời điểm nhất định sẽ theo cùng đi. Cứ như vậy, chính mình vấn đề an toàn cũng là có bảo đảm không thể không nói. Bulma đối với Vũ không tâm tư dự đoán rất chuẩn, nhưng là tình huống thật sự rất khẩn cấp. Gia Cô thật chặt soạn nắm đấm, vội la lên tay vỗ Gia Cô vai. Trấn An nói, cũng không để ý như thế một hai ngày. Gia Cô, chúng ta đều lưu vong lâu như vậy rồi, thật vất vả thoát khỏi nguy hiểm, liền nghỉ ngơi hai ngày đi. Gia Cô do dự một chút, tài nói có lý. Gia Cô cũng không cách nào cãi lại cái gì, chỉ có thể tầng tầng hô một cái khí, nói, tốt đi, vậy thì chờ sinh nhật tiệc rượu sau khi kết thúc đi. Âm mưu thực hiện được Bulma hướng Vũ không so với một cái thắng lợi thủ thế. Goku, ngày mai ta mẹ sinh nhật tiệc rượu các ngươi cũng tới a. Còn có lão rùa thần bọn họ ta cũng gọi là tốt. Nói đến, ta cũng tốt hơn một chút, thiên không có nhìn thấy lão rùa thần. Vũ không đáp ứng nói rằng nói định. Sau khi, Vũ không, Son Gohan còn có Krillin ba người liền rời khỏi Bulma ra. Bởi vì Vũ không bánh bao sơn nông trường kiếm lời không ít tiền. Chi Chi cũng không ở buộc Son Gohan học tập, cứ việc vẫn là sẽ phải cầu Son Gohan học một ít cơ bản tri thức. Nhưng phần lớn thời giờ, đều là tùy ý Vũ không dẫn hắn tu luyện sau khi trở về. Vũ không mang theo Son Gohan làm một chút thông thường tu luyện. Chi Chi rốt cục tại nguyện trải nghiệm một cái giàu có thái thái sinh hoạt. Không chỉ mua một tòa căn phòng lớn, kính xin hai cái tay chân lưu loát A-di làm bảo mẫu. Phụ trách chăm sóc người một nhà, ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Sinh hoạt rất thoải mái. Ngày thứ hai, Bulma mẫu thân sinh nhật tiệc rượu đúng hạn cử hành. Vũ không một nhà còn có thể Krillin, lão rùa thần đều đến đây chúc mừng. bọn họ cùng một cái nào đó vũ trụ bạn bè ngồi cùng một chỗ. Vừa nói, vừa cười vượt qua một ngày tiệc rượu sắp lúc kết thúc. Ăn mặc một bộ lễ phục màu trắng Bulma đi tới Vũ Không bên này. Quay về ra cô nói rằng, phụ thân ta đã an bài xong một chiếc phi thuyền vũ trụ. Chờ tiệc rượu lúc kết thúc là có thể xuất phát. Ra cô đã sớm chờ thiếu kiên nhẫn. Kỳ thực ta hiện tại liền muốn đi. Không được, ta còn muốn trở lại chuẩn bị một chút. Vũ Không, Krillin, các ngươi cũng đồng thời sao? Bulma ánh mắt rơi vào Vũ Không một bên Chi Chi trên người. Giờ khắc này Chi Chi tựa hồ trở lại 18 tuổi thời điểm. Điều này làm cho Bulma trong lòng không khỏi có chút đố kỵ nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó chiến. Đấu, xưa nay đều là không có khói thuốc súng. Chi Chi cảm nhận được Bulma ánh mắt, kéo Vũ Không cánh tay. Goku, làm sao, ngươi lại muốn đi cái nào? Cái kia chúng ta là đi nha. Chi Chi, ngươi thấy cái kia trứng vịt muối con mắt vũ trụ người sao? Hắn là vũ trụ một cái đại tập đoàn. Chúng ta là đi nói chuyện hợp tác. Không sai, nói chuyện hợp tác. Vũ Không hướng về ra cô nháy mắt một cái. Đạo nhưng nói như vậy cũng không tật xấu, vũ trụ tuần cảnh đúng là một cái khá lớn tập đoàn. Mà nếu muốn tiêu diệt Cooler cùng với thế lực, chỉ dựa vào vũ trụ tuần cảnh này điểm đáng thương sức chiến đấu, tuyệt đối là không thể làm được. Quay đầu lại vẫn phải là chính mình ra tay. Thiên hạ nào có bạch xuất lực chuyện tốt. Nếu như có thể liền như vậy sự tình gõ gõ Ngân Hà Vương Trúc Giang, cũng là vô cùng tốt, nơi đây nếu có thể thành sự. Ngược lại cũng toán hợp tác ra cô, tuy rằng không hài lòng bị Vũ Không gọi là trứng vịt muối con mắt vũ trụ người, nhưng hắn rất cảm giác được Vũ Không thực lực không tầm thường. Thêm vào hôm qua nghe xong Bulma nói một ít chuyện, Bắc Ngân Hà trước hai đại bá chủ, Frieza cùng Lord Slug, tựa hồ cũng thua ở thủ hạ của người nọ, Son tiên sinh nói không sai. Chúng ta quả thật có sự tình cùng hắn hợp tác. Gia cô nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Chi Chi nghe xong Gia cô ôm Vũ Không cánh tay càng chặt. Goku, vậy ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận, về sớm một chút, ta ở nhà chờ ngươi. Thấy Chi Chi không có ngăn cản chính mình, Vũ Không to lớn thở phào nhẹ nhõm. Bulma kinh ngạc nhìn Chi Chi, thầm nghĩ trong lòng, Chi Chi cũng thay đổi thật nhiều. Này con cọp cái không những không hề tức giận, lại còn trở nên ôn nhu như thế. Goku tên khốn kiếp này đến cùng làm thế nào đến? Vũ Không bên này đã xác định đi theo nhân viên. Chính mình là nhất định phải đi. Son Gohan tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng phải mang đi ra ngoài va chạm xã hội. Như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Sau đó thêm vào Krillin cùng Bulma. Tổng cộng 4 người tai lần này thật không có theo tới. Nói là có sáng tác linh cảm, dự định ở nhà đợi một thời gian ngắn, khỏe mạnh viết viết bản thảo, các ngươi cần phải đi về chuẩn bị một chút sao? Bulma hỏi. Vũ Không cùng Son Gohan liếc mắt nhìn nhau, song song lắc lắc đầu, không cái gì muốn chuẩn bị, coi như có một ít sinh hoạt thứ cần thiết, người thế giới này thủ phủ ra, còn có thể không có sao? Bulma không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Vũ Không đoàn người đi tới Bulma ra đại hậu viện, nơi đó dừng một chiếc viên đầu đạn đạo hình phi thuyền cao 4-5 mét, thế nhưng Vũ Không biết, không gian bên trong tuyệt đối không chỉ nhìn qua lớn như vậy, kỳ thực Vũ Không nắm giữ thuấn gian di động, ở trong tinh tế ngang qua căn bản không cần phải mượn phi thuyền. Bất quá đối với Cooler quân đoàn tình báo quá ít, Vũ Không hai mắt tối thui. Vì lẽ đó vẫn phải là hãy đi trước tìm hiểu một hồi tình huống lại nói. Goku, Krillin, Gohan, mấy người các ngươi ở bên ngoài muốn cẩn thận nhiều hơn. Lão rùa thần hiếm thấy khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Vũ Không mấy người, nói rằng. Bulma vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nói, ngươi cứ yên tâm đi, có ta phối hợp lắm. Cáo biệt lão rùa thần cùng Chi Chi bọn họ, Vũ Không mấy người chuẩn bị leo lên phi thuyền. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên phát sinh một trận nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền. Thật giống có món đồ gì ở cao tốc ma sát không khí. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới,